Khi tình yêu không còn bên tôi, thì vầng trăng kia cũng sẽ chia đôi. Và anh biết một nửa con tim em cũng đã dành cho người đến sau. Vì sao thế, hỡi người yêu ơi? Sao đánh mất đi mộng lửa đó? Bao ngày qua anh luôn mong gần bên em, dù tình xa xôi anh vẫn yêu em. Từng đêm nhớ ngọn lửa trong tim đang thiêu đốt bao ngày cách xa em. Vì sao thế, một lời cho anh có lỗi sao đành mất em. Hãy ở lại với tôi người ơi, hãy ở lại với tôi đêm nay, dù thời gian có xóa nhòa tiếng yêu tôi. Tình xa xôi anh vẫn yêu em. Từng đêm nhớ ngọn lửa trong tim đang thiêu đốt bao ngày cách xa em. Vì sao thế, một lời cho anh có lỗi sao đành mất em. Hãy ở lại với tôi người ơi, hãy ở lại với tôi đêm nay, dù thời gian có xóa nhòa tiếng yêu tôi. Tôi vẫn mãi yêu người thôi. Nói một lời với nhau đi người ơi, nói một lời trước khi rời xa. Rồi mai kia khi em có về với anh cũng chỉ trách mình anh thôi, thì anh mãi mãi trách mình anh thôi.